Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 444 dẫn xà xuất động, 18, phanh, đằng khởi hỏa hoa ở dưới nước vọt ra, một lát sau lại bị hồ nước bao phủ, a, có người phản ánh lại đây, lại là la hoảng lên. Có Trấn Định chạy nhanh bắt đánh cứu viện điện thoại, nhưng có thể nhìn đến sắc mặt bị dọa đến trắng bệch. Cách đó không xa một chiếc màu ngân bạch xe ngừng ở mặt cỏ bên sườn. Nhìn đến đã là hoàn toàn đi vào trong nước xe. Bên trong xe người phát ra một tiếng cười lạnh, đại khái dừng lại 5 phút đồng hồ bộ dáng. Xe tuyệt trần mà đi. La Trấn Trung vừa đến Cố Văn Bác biệt thự, nghe được thủ hạ hội báo, sắc mặt hắc trầm, trước đừng nói này đó, tăng số người nhân thủ qua đi, tìm được người cho ta biết một tiếng, nói xong này đó. Hắn lạnh mặt cắt đứt điện thoại, trong lòng lại trầm đi xuống, xe bị chứng thực ở dưới nước nổ mạnh, hài cốt đã tìm được. Nhưng cũng không có Cố Văn Bác thân ảnh. Nghĩ đến đã khoảng cách nổ mạnh chừng mấy chục phút, La Trấn Trung tâm tình đó là càng thêm tối tăm. Mani biệt thự đại môn đã khóa, nhưng có Cố Văn Bác phía trước nhắc nhở, hắn ở ngoài cửa suối phun cái bệ tìm được dự phòng chìa khóa. Lúc này vừa đi tiến biệt thự, La Trấn Trung lại cấp cứu gọi điện thoại. Chỉ là được đến tin tức cũng không thế nào hảo. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị. Điện thoại dùng qua đi tựa hồ tiêu hủy. Định vị phương hướng đích xác ở Cố Ca xảy ra chuyện phụ cận. Nhưng là chiếc xe quá nhiều căn bản không thể nào tra khởi. Trung tâm hồ chỗ theo dõi vừa lúc ra trục trặc. Bên cạnh nhìn không tới nơi đó ân. Ngươi tiếp tục tra, La Trấn Trung thấp giọng nói, treo điện thoại, lúc này hắn vừa lúc đi vào lầu 2, dựa theo Cố Văn Bác nói tìm được Tô Linh cái kia phòng. Nhìn trước mặt cửa phòng, liếc mắt một cái chú ý tới cửa một cái một thước cao đôn thượng phóng di động. Cũng liền ở hắn dừng lại này sẽ, màn hình di động sáng lên. Tiếp theo vang lên một đoạn du dương tiếng chuông. Chú ý tới đây là trước tiên thiết trí tốt sự kiện nhắc nhở thanh âm. La Trấn Trung do dự hạ gõ vang lên cửa phòng. Linh tỷ, phòng nội nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Nếu không phải biết Cố Văn Bác không có gạt người nói. La Trấn Trung thậm chí cho rằng bên trong không ai. Hắn ở trước cửa qua lại đi lại. Bởi vì có chút lo lắng Cố Văn Bác, mà có vẻ nôn nóng, lại vẫn là cách vài phút liền gõ cửa một lần. 15 phút sau, bên trong vẫn cứ không có đáp lại, vừa lúc sẽ gọi điện thoại lại đây nói Cố Văn Bác xảy ra chuyện tin tức không biết như thế nào. Truyền đi ra ngoài, giống như có người ở ngo ngoe dục dịch, La Trấn Trung thầm mắng một tiếng. Quay đầu lại nhìn bình tĩnh như lúc ban đầu phòng. Quay đầu rời đi nơi này. Trở lại sẽ. La Trấn Trung lập tức điều tra việc này. Phát hiện Cố Văn Bác ám toán tin tức tiết lộ là nhân vi sở đến. Vừa lúc quản sự đều ở. La Trấn Trung liền đêm khoảng 5 giờ nhận được Cố Văn Bác điện thoại khi nghe được nội dung thuật. Lại một lần. Chuyện này tất nhiên là đối thủ việc làm. Trước mắt cha không đến đối phương là ai. Hiện tại việc cấp bách là làm các bộ chú ý an toàn. Cố Ca bên kia ta sẽ tự mình đi nhìn xem monster vừa mới dứt lời. La Trấn Trung di động đó là vang lên. Hắn nhìn mắt thuận tay cắt đứt. Nhiên không đến 10 giây đồng hồ lại đánh tiến vào. Có lẽ là nghĩ đến cái gì. Hắn làm mọi người trước đình chỉ thảo luận, tiếp khởi điện thoại, uy, bên kia truyền đến đối phương có chút thô nặng thở dốc thanh. La Trấn Trung nhíu mày nghe, đại khái 3 giây sau, bên kia truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, là ta, La Trấn Trung biểu tình cả kinh, lập tức nghe ra đúng là Cố Văn Bắc thanh âm. Hắn vừa muốn nói gì, chợt nhớ tới con ở phòng họp, đó là nói, sao lại thế này, xe nổ mạnh trước ta nhảy vào trong nước, cho nên không có việc gì, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Cố Văn Bắc nói, tuy rằng trong miệng nói không có việc gì, nhưng là La Trấn Trung như thế nào thông tuệ, đã là nghe ra hắn hô hấp có chút không đúng, ngẫm lại liền tính trốn đến lại mau. Xe nổ mạnh Trung khẳng định sẽ bị ương cập, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Trong miệng lại nói, ở sẽ La Trấn Trung không dám nhiều lời. Lúc này phòng họp tất cả mọi người đều nhìn bên này. Nghĩ trước không nói cho mọi người Cố Văn Bắc không chết sự tình. Hóa liêu, Cố Văn Bắc lại nói, nếu đều ở, đem ta tin tức nói cho bọn họ. Đợi lát nữa ta sẽ trực tiếp đi thị bệnh viện. Ngươi ân bài vài người lại đây. Sau đó đem ta không có việc gì tin tức tản mát ra đi. Chính là như vậy không phải rất nguy hiểm. Những người đó vạn nhất lại đến động thủ nên như thế nào? Cố Văn Bắc lại cười lạnh một tiếng. Chỉ là không biết có phải hay không liên lụy đến miệng vết thương. Hung hăng ho khan một hồi. Đối phương muốn giết ta, tất nhiên sẽ có điều chú ý. Ta vừa rồi gọi điện thoại cấp cứu, nói là cha không đến là ai sai xử. Nếu bị động chờ đối phương, không bằng học học Tô Linh kia tu hút xa suốt động, La Trấn Trung thổn thức không thôi. Cố ca đây là muốn lấy thân phạm hiểm a. Bất quá nói đến Tô Linh, La Trấn Trung liền nói, Linh tỷ bên kia người vẫn là không ra tới. Vừa rồi ta về trước sẽ tính toán một hồi lại đi một chuyến. Mặt khác, đợi lát nữa ta như thế nào liên hệ ngươi. Dãy số cũng không phải Cố Văn Bắc, khẳng định không thể tiếp tục đánh cái này. Tô Linh bên kia trước không đi, đợi lát nữa ngươi tới bệnh viện Đại Môn, ta đi tìm ngươi. Cố Văn Bắc trong tay di động là mượn người khác. Thật sự là hắn quá chật vật. Đối phương nhưng thật ra không lo lắng hắn là lừa di động. Này sẽ gọi điện thoại cơ hồ là hạ giọng nói. Hảo, ta đây liền qua đi. La Trấn Trung nói. Điện thoại quyết đoán. La Trấn Trung biểu tình cuối cùng là hảo chút. Vừa rồi liền chú ý hắn mọi người. Suy đoán kia bên kia người thân phận, thuận miệng hỏi câu, là ra chuyện gì sao? Không có việc gì, là Cố ca điện thoại, La Trấn Trung nói. Cố ca, nghe được lời này, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó mặt lộ vẻ vui sướng. Không phải nói người không tìm được sao? Bởi vì thời gian cấp bách, La Trấn Trung hết chỗ chê quá kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ nói người còn sống, hắn đợi lát nữa muốn qua đi tiếp ứng. Tinh thần hội các quản sự, nghe được lời này, nhất nhất đứng lên nói là muốn cùng đi. La Trấn Trung vốn định như vậy động tác khả năng quá lớn, lại nghĩ tới Cố Văn Bắc kế hoạch, đó là gật đầu, ân, buổi tối 7 giờ rưỡi tả hữu, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Thị bệnh viện cửa xe tới tới lui lui, ai cũng không chú ý góc chỗ ngồi xổm thân ảnh. Đúng lúc này, phía trước giao lộ uốn lượn chạy 4-5 chiếc màu đen xe con. Xe ngay sau đó mở ra bệnh viện cửa, chỉnh tề ngừng ở trước đại môn. Theo sau cửa xe mở ra, mười mấy ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đi xuống tới. Bọn họ phần lớn 30 tả hữu, sắc mặt nghiêm túc cho người ta một loại không tốt lắm ở chung cảm giác. La Trấn Trung từ cuối cùng một chiếc xe đi ra, nhìn đến hắn lại đây, còn lại người sôi nổi đi qua. Dù sao cũng là nhân số không ít, trận trượng không nhỏ, hơn nữa vừa thấy liền không phải người thường. Đi ngang qua người sôi nổi nhìn lại, trong mắt thoáng hiện tò mò, mười mấy người thấp giọng nói cái gì, thường thường gật đầu. Cuối cùng có 3 cái đi trước tiến bệnh viện, còn lại người tắc nhìn bốn phía. La Trấn Trung ý thức đánh giá bên cạnh. Đúng lúc này hắn thấy được Bồn Hoa bên thân ảnh. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, hơn nữa liền mặt cũng chưa nhìn đến, nhưng La Trấn Trung xác định chính là Cố Văn Bác. Cố ca, đi lên trước nhẹ giọng hô. Người nọ chợt ngẩng đầu, lộ ra kèm chỗ 5-6 cm lớn lên khẩu tử. Đúng là Cố Văn Bác. Hết chương.